Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 554, chương 555, tửu điếm viên chức đại điều tra. Nhìn xem trước mặt hai đại chồng chất tư liệu, Lộ Cảnh Dương trầm ngâm một cái, cầm lấy một phần nhất tư liệu phía trên, bắt đầu từng tờ nhìn lại, tư liệu bên trong, bao gồm tửu điếm nhân viên hộ tịch. Lúc nào nhậm chức, cùng gia đình của bọn hắn quan hệ, người nhà công tác, gia đình hoàn cảnh điều tra, ngay cả mỗi người cùng trong nhà, tại bệnh viện liền xem bệnh ghi chép đều có, vô cùng tường tận, nhìn ra được, tổ chuyên án điện tử tổ kỹ thuật người, hôm nay khẳng định bận bịu đến không được, bởi vì, những tài liệu này, tuyệt đối cần số lớn thời gian và đầy đủ kiên nhẫn để chỉnh lý. Từ tư liệu tường tận trình độ đến xem, chỉ riêng một người tư liệu, tiến hành thẩm tra, liền cần mấy giờ thời gian. Huống chi, nơi này tương đương có hơn mấy chục phần. Đoán chừng bọn hắn hôm nay một ngày, ngay tại vội vàng chuyện gì tình. Tốt, tất cả mọi người xem một chút đi. Cẩn thận tìm đọc, nay vãn thêm một ban. Lộ Cảnh Dương nhìn phần thứ nhất tư liệu sau gật gật đầu. Đồng ý Trương Khánh ý nghĩ, sau đó nhớ tới hung thủ thân cao hình thể, cùng hắn từ trong vụ án suy luận đi ra tin tức. Chờ đám người đều một người cầm một bản tư liệu về sau, chậm rãi mở miệng nói, theo ta phỏng đoán, hung thủ hẳn là vì nam tính, thân hình khôi ngô, mà lại lực lượng không nhỏ, mặt khác, hẳn là vì gia đình độc thân, mẫu thân không ở. Hoặc là cũng đã ly hôn. Cuối cùng, hung thủ không nhất định là viên chức, cũng có thể là cùng viên chức có quan hệ người. Những cái này cơ bản tin tức chú ý một cái, đem phù hợp những cái này cơ bản yếu tố đều chọn lựa ra đến. Cuối cùng lại phân tích cụ thể. Tốt, không có vấn đề. Tất cả mọi người gật đầu. Sau đó tổng cộng gần 20 người. Có trong hồ sơ tình cảm tích trong phòng, bắt đầu nhìn lên tư liệu, mỗi người bị phân đến 3 đến 4 phần tư liệu, nhào nhào bắt đầu nhìn lại, từng tờ, từng câu, từng chữ đọc, bởi vì, ngoại trừ viên chức bản nhân bên ngoài, nhân viên quan hệ xã hội cũng ở bên trong, mà Lộ Cảnh Dương cũng nhấn mạnh nhân viên thân nhân quan hệ, rất có thể là hung thủ. Mọi người đành phải nghiêm túc một cái phân tích, mà không thể trực tiếp tìm trọng điểm nhân vật nhìn. 2 giờ, trọn vẹn sau 2 giờ, mấy chục phần thật dày tư liệu đã bị xem hết, có hiểm nghi tư liệu đều điều đi ra, bỏ vào trên mặt bàn, mà những cái này tư liệu tổng cộng có hơn 10 phần, tùy thuộc nhân số, liền được cần điều tra người. Có gần 40 người, nguyên nhân tự nhiên là điều kiện phù hợp người. Một phần trong tư liệu, có không chỉ có một cái, ăn một chút bữa ăn khuya, đồng thời có hậu cần chuyên môn pha xong trà, mua đồ uống tới. Lộ Cảnh Dương đám người tiếp tục đem cái này hơn 10 phần tư liệu lấy ra. Cẩn thận thảo luận, bọn hắn này vẫn tốt nhất có thể đem cần điều tra người. Si tuyển ra đến, ngày mai, liền trực tiếp phái người bắt đầu điều tra. Các vị, chúng ta hiện tại một phần tư liệu thảo luận sang chọn. Mặt khác, Lưu Hy, điều lấy đường sắt, quốc lộ, hàng không công ty Internet. Chúng ta cần xác minh xác nhận, có trong hồ sơ phát trong lúc đó. Người hiểm nghi phải chăng rời đi kinh thành. Minh Bạch, lập tức làm. Lưu Hy lập tức đem máy tính lấy đi vào mở ra. Đồng thời tổ chuyên án ở những cái này hàng không công ty, nhà ga, quốc lộ trạm thu phí là có tìm đọc quyền hạn, mà cùng lúc đó, mặt khác còn có 3 tên kỹ thuật nhân viên riêng phần mình ôm một đài mạng lưới liên lạc laptop. Tiến đến, tìm địa phương ngồi xuống, cùng một chỗ hợp tác, Dương Vũ. Giấy căn cước số hướng, danh nghĩa không có chiếc xe đăng ký, Lộ Cảnh Dương đọc lên phần thứ nhất tư liệu. ba tên kỹ thuật nhân viên bắt đầu đưa vào tin tức, tiến hành thẩm tra, một người phụ trách hàng không công ty, một người phụ trách nhà ga, một người phụ trách quốc lộ vận chuyển, trạm thu phí ghi chép, tự do Lưu Hy phụ trách. Đồng thời, nếu như tra được, Lưu Hy còn cần điều lấy ngay lúc đó giám sát, xác thực phải chăng bản nhân hàng không công ty không có rời đi kinh thành ghi chép, nhà ga không có ghi chép, quốc lộ vận chuyển không có ghi chép. Như thế, tập hợp tin tức về sau, tạm định không có rời đi kinh thành, có gây án khả năng, đem hắn để vào điều tra danh sách nhân viên. Sau đó cái thứ hai, cái thứ ba, một tái si tra, tốc độ cũng tương đối nhanh, mà Dương Vũ bên này có khả nghi về sau, Lộ Cảnh Dương trực tiếp cầm tài liệu lên bắt đầu xem xét. Báo người hiềm nghi người tin tức đổi thành tổ chuyên án những người khác. Một bước là si tra, hai bước thì là Lộ Cảnh Dương lại xác nhận một lần. Xác nhận về sau, liền sẽ có người ghi chép lại. Ngày mai bắt đầu, liền sẽ phái người ra ngoài, bắt đầu tìm kiếm loại trừ điều tra. Một trận bận rộn, đến lúc rạng sáng, tất cả mọi người sàng lọc một lần. Vụ án phát sinh trong lúc đó không ở kinh thành, có 8 người, mà cái khác còn có 30 người khoảng chừng bên trong. Bị loại bỏ 3 người, sau đó còn dư lại còn có hơn 20 người. Cần điều tra, tốt, người cũng đã tuyển ra tới. Mọi người trước đi về nghỉ, ngày mai chúng ta sẽ an bài tiểu tổ tinh anh nhân viên cảnh sát cùng 3 chi đội nhân viên cảnh sát ra ngoài làm tìm kiếm loại trừ điều tra. Không con vớt tơ cầu kim đậu. Ba Trương Khánh gặp si cha hoàn thành công tác, đứng lên, cười đối Lộ Cảnh Dương đám người nói ra. Sau đó lại quay đầu nhìn xem Lộ Cảnh Dương hỏi: Lộ trưởng phòng, tửu điếm bên kia ngày mai còn đi à? Ngày mai không đi, bên kia trạm canh gác giờ có thể rút lui, để bọn hắn sớm nghỉ ngơi một chút. Ngày mai có thể gia nhập tìm kiếm loại trừ công tác bên trong. Chúng ta không thể đi quá cần. Ai, chỉ mong lần này loại bỏ có thể lấy được một chút hữu dụng tin tức. Một câu cuối cùng, Lộ Cảnh Dương cảm thán, để Trương Khánh có chút nhăn lông mày. Nhìn đến vụ án này liền vị này Lộ trưởng phòng đều cảm thấy có chút khó giải quyết. Không biết Trương Khánh trong lòng suy nghĩ, nhưng là Lộ Cảnh Dương vừa mới nhìn qua những người này viên tư liệu. Chỉ cần là có phù hợp một cái nào đó hạng cơ bản yếu tố đều bị chọn lấy đi ra. Không nhưng mà, những người này bên trong mặc dù có người thậm chí phù hợp 2-3 hạng cơ bản yếu tố nhiều. Nhưng là những người này bên trong không có tâm lý trị liệu ghi chép. Dựa theo Lộ Cảnh Dương suy nghĩ, hung thủ phải có tâm lý biến thái tình huống. Nhưng là vật này lại không nhất định sẽ đi xem bác sĩ tâm lý. Dù sao đang trong nước, rất nhiều người đối với bác sĩ tâm lý cái nghề nghiệp này là mâu thuẫn. Mặt khác cũng có khả năng hung thủ gia cảnh không phải rất tốt, gánh chịu không được nhìn bác sĩ tâm lý phí tổn. Những yếu tố này cộng lại, Lộ Cảnh Dương đối với cái này lần điều tra cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Nhưng là không ôm ấp hy vọng, dù sao cũng so không có hy vọng tốt. Những người này đã là trước mắt có thể tìm được nhất cụ thể đối tượng hiềm nghi, mà phương diện khác điều tra căn bản không có tiến triển. Thậm chí Lộ Cảnh Dương nghĩ tới thuốc mê loại hình, thế nhưng là từ pháp y bên kia báo cáo đến xem, hai tên người chết thân thể bên trong đều không có tìm tới thuốc mê loại dược vật thành phần. Đồng thời, tửu điếm bên kia không thể đi quá cần, ít nhất phải cách cái 2-3 ngày lại đi. Bất quá, con ruồi số 1 cùng con ruồi số 2 đã bị Lộ Cảnh Dương lưu ở nơi đó. Sẽ thỉnh thoảng tại quán rượu đại sảnh cùng từng cái tầng lầu tuần tra, mắt đến đây nhìn. Tất cả có thể vận dụng thủ đoạn đều dùng đi lên. Mà tiếp xuống, nếu như lần này điều tra còn không làm được, không thể nói trước, chỉ có thể chờ đợi hung thủ gây án mới có thể có mới đầu mối. Nhưng, nếu như vậy, sẽ thêm một tên người bị hại. Đồng thời, Lộ Cảnh Dương bọn hắn tổ chuyên án cũng tất nhiên sẽ đối mặt lớn vô cùng áp lực. Đinh gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.